Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1148, chương 1148, nên giết. Im miệng, người có giúp ta hay không? Nghệ Xu nhíu lại lông mày, có chút không vui hừ lạnh nói, uông uông uông, có ngươi như thế cầu chó làm việc sao? Không biết dịu dàng một chút sao? Còn có, bọn này rác rưởi, bản chó vương tùy tiện liền có thể toàn chấm dứt. Về phần xé như vậy tốn sức sao? Chó vương cực kỳ nổi nóng hừ hừ nói, vốn là bị hỏa thánh nguyên linh đánh cho một trận, đến bây giờ hỏa khí còn là rất lớn đâu. Bất quá, Nghệ Xu điều kiện, ngược lại là khiến cho chó vương có chút động tâm. Dù sao, tại chó vương xem ra, Nghệ Xu tất nhiên sẽ trở thành vương khai nữ nhân. Khi đó, quyền lợi nhưng lớn lắm. Nơi nào đến chó, lại cũng dám ở này ồn ào. Đột nhiên, cái kia Nghệ đương tiên nhướng mày, sắc mặt có chút tái nhợt quát lớn. Bá, cùng lúc đó, rất nhiều dòng chính trưởng lão, cũng là súng lại, không khỏi là đầy mặt âm trầm nhìn chằm chằm chó vương cùng Nghệ Xu. Vốn cho rằng sẽ là cái gì cường giả đến đâu, cứ vậy mà làm nửa ngày, tới thế mà sẽ là một con chó. Hơn nữa còn bị một con chó cho rất khinh bỉ một trận. Là thật không vui đến cực điểm. Uông uông uông, đồ hỗn trướng, một đám cái giỏ tử, cũng dám cùng bản chó vương như thế đối thoại. Chẳng lẽ không biết trên thế giới này, ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, bản chó vương chính là ngưu bức nhất sao? Đang tại nổi nóng chó vương, lập tức nhe răng nhếch miệng chửi mắng một tiếng, chợt thân hình khẽ động, giữa trời xoay người vọt lên, vung vẩy lên móng vuốt, chính là chụp về phía cái kia Nghệ đương tiên. Xuẩn chó, còn dám cắn người không thành. Ông, gặp một màn này, căn bản không cần Nghệ đương tiên động thủ. Rất nhiều dòng chính trưởng lão, liền đều là lách mình mà đến. Từ bốn phương tám hướng giáp công hướng về phía chó vương. Hừ, Nghệ đương tiên khóe miệng có chút nhất câu. Chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, thần sắc khinh thường bình tĩnh đến cực điểm. Căn bản là không có đem chó vương để ở trong mắt. Một đám rác rưởi vậy dám động thủ. Uông uông uông, phanh phanh phanh phanh, ầm ầm, trong khoảnh khắc, chỉ gặp chó vương mãnh liệt địa xoay người một cái. Tứ chi cùng nhau bạo động phía dưới. Trực tiếp đem cái kia tất cả công kích mà tới dòng chính trưởng lão. Tất cả đều đánh thổ huyết lật bay về phía quanh mình. Kinh khủng lực đạo, đều là va chạm toàn bộ hỏa cung. Ông tác hưởng, người lại cười a, tiếp tục cười a, cỏ ngươi tê liệt, vừa mới không phải cười rất vui vẻ sao? Chó vương an ổn rơi trên mặt đất, ngách đầu lên, nhe răng nhếch miệng nhìn xem cái kia Nghệ đương tiên lạnh cười quát hỏi. Giờ phút này Nghệ đương tiên, đã thấy choáng mắt, tiếu dung đều là cứng ngắc ở toàn thân tứ chi, căn bản không cảm giác giống như, liền như thế nào động đậy một cái. Đều rất giống quên đi bình thường. Như thế nào đều không nghĩ tới. Chỉ là một con chó. Vậy mà hội lợi hại như thế. Cái này. Khụ khụ. Không có khả năng. Hắn đến cùng là. Oa ô. Cùng lúc đó. Cái kia chút sâu bị thương nặng dòng chính trưởng lão. Không khỏi là liền đứng lên đều làm không được. Tất cả đều gấp che ngực. Thổ huyết không ngừng. Đồng thời. Bọn hắn khí tức. Vô cùng suy yếu. Thậm chí còn tại vẫn như cũ sói mòn bên trong. Phảng phất rất nhanh liền hội tại chỗ bỏ mình bình thường. Hừ, quả nhiên là một đám súc sinh. Ta chi nhánh nhất tộc máu. Các ngươi đều muốn trả lại. Bỗng nhiên, chỉ gặp Nghệ Xu lật lên thon dài ngọc thủ. Lấy ra một cây chỉ thủ về sau. Chính là đi đến cái kia chút dòng chính trước mặt trưởng lão. Một đao một cái đem dần dần giết chết. A, không. Đừng có giết ta a. Ta sai rồi, ta sai rồi. Nghệ Xu, chúng ta thế nhưng là một tộc nhân a. Huyết thống không cách nào ma diệt, dù cho ngươi là ti tiện chi nhánh nhất tộc, nhưng vậy phân thuộc a, rất nhiều dòng chính trưởng lão kêu to cầu xin tha thứ. Cũng không có để Nghệ Xu dừng tay, ngược lại là khiến cho nàng khỏi phát phẫn nộ, thủ pháp giết người cũng là càng hung hiểm hơn tàn nhẫn. Bắt đầu, yết hầu, tứ chi, trái tim, đầu các loại các bộ vị, không khỏi là bị nghệ xu từng đao đâm vào. Sinh sinh dằn vặt đến chết, thật là một đám ngớ ngẩn. Cái này đến lúc nào rồi? Thế mà còn nói luận dòng chính cùng chi nhánh sự tình đâu? Quả nhiên là sống đủ rồi. Các ngươi chết không có chút nào oan uổng. Gặp một màn này, chó vương nhe răng nhếch miệng khinh thường cười lạnh một tiếng. Tự nhiên không sẽ đối với bọn hắn có bất kỳ đồng tình tâm. Dù sao, từ nghệ xu rét lạnh kia phẫn hận biểu lộ, liền có thể nhìn ra, bọn hắn đến cùng đối nghệ xu làm cỡ nào không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Phù phù, mắt thấy dòng chính trưởng lão từng bước thân, cái kia nghệ đương tiên triệt để luống cuống, mọi loại sợ hãi phía dưới, trực tiếp hai đầu gối quỳ đĩa, không ngừng đối chó vương dập đầu nói ra, chó tiền bối, tha mạng a, tha mạng a, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, đi ngươi tê liệt bị buộc bất đắc dĩ. Bản chó vương biết ngươi đã làm gì sao? Cùng ta giải thích đại gia ngươi. Phanh, oa ô, chó vương xoay người một cái, trực tiếp vung lên cái đuôi, hung hăng lắc tại cái kia nghệ đương tiên mặt trên cửa. Tại một đạo chẳng giòn vang truyền ra phía dưới, nghệ đương tiên thân hình, tựa như đạn pháo bình thường, hướng về sau hất bay ra ngoài. Khụ khụ, ta thật là bị, oa ô. Bị buộc a, nghệ xu, người phải tin tưởng ta a. Nghệ đương tiên toàn thân kịch liệt đau nhức muôn phần, nhưng dù vậy, hắn căn bản không có nhàn hạ để ý tới trọng thương. Bởi vì hắn biết rõ, nếu là không chiếm được nghệ xu tha thứ, tất nhiên hội thân nơi này. Bị buộc, cho tới bây giờ, người thế mà còn đang nói láo. Đáng chết xúc sinh, bá, phốc, bỗng nhiên. Chỉ gặp nghệ xu bước nhanh mà đến, lật lên thon dài ngọc thủ, quơ chủy thủ, chính là đâm vào cái kia nghệ đương tiên con mắt bên trong. Kịch liệt đau đớn, khiến cho nghệ đương tiên như muốn điên dại bình thường. Trên mặt đất vừa đi vừa về lăn bò, thê thảm muôn phần, người vừa mới không phải còn muốn lên lão nương sao? Người ngược lại là tới lên a, phốc, phốc phốc, điên cuồng nghệ xu. Gương mặt xinh đẹp tái nhợt đến cực điểm, không ngừng quơ chủy thủ, đâm vào nghệ đương tiên trong cơ thể, máu tươi không ngừng phun ra, tràng diện huyết tinh kinh khủng đến cực điểm. Ta không dám, ta không lên, à không, phốc, phốc, người bên trên lão nương người đi thôi. Phù phù, tại nghệ xu một lần cuối cùng đâm ra phía dưới, cái kia nghệ đương tiên đầu. Trực tiếp bị đánh trở thành hai nửa. Tại chỗ bỏ mình, lại nhìn toàn bộ bên trong đại điện. Giờ phút này, toàn bộ dòng chính trưởng lão, tất cả đều vẫn lạc. Nồng đậm mùi máu tươi, gây mũi không thôi. Nhưng ở trong mắt nghệ xu, lại tựa như thuốc hay bình thường. Tại rửa sạch nàng phẫn nộ linh hồn. Tình huống như thế nào? Cái gì để ngươi, lại không lên? Cái quỷ gì? Cùng lúc đó, Vương Khai thanh âm từ truyền ra ngoài đến, tại một trận bước chân phía dưới, thì là bước vào bên trong đại điện, nhìn qua bên trong thảm trạng, không khỏi nắm lỗ mũi, thần sắc có chút sợ run, uông uông uông, ách, bản chó vương cũng không biết, bất quá, là nàng để cho ta hỗ trợ giết những người đó, a không, không phải bản chó vương giết, bản chó vương chỉ là đem hắn nhóm đều đả động đánh không được nữa. Chó vương tuét miệng nói ra, trong lúc nhất thời, cũng là không làm rõ ràng được, vương khai hội không hội trừng trị hắn lung tung giết người. Cái này cùng giết người khác nhau ở chỗ nào sao? Vương khai nghe vậy nhún vai, thần sắc có chút im lặng nói ra, bọn hắn nên giết, chó vương lay động tốt mấy lần cái đuôi, vậy không lại nói cái gì, nhưng nghệ xu lại là gương mặt xinh đẹp rét lạnh mở miệng vừa quát. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.